Hà hà, thì ra thực lực của Lâm Động huynh lại lớn vậy, nếu đã thế, có lẽ nhiệm vụ này không ai khác ngoài huynh phải làm rồi. Việc này phải nhờ Lâm Động huynh rồi. Mong Lâm Động huynh đừng từ chối. Cường giả xung quanh đều cười lên tiếng. Một số người biết rõ khúc mắc giữa Lâm Động và Cửu U Môn, nhưng họ không rảnh quan tâm đến điều đó, chỉ cần không bắt họ ra mặt đối đầu với ma thi thì ai cũng được. Tên khốn kiếp, Mộ Linh San nghiến răng, đôi mắt to tròn tràn đầy nộ hỏa, rõ ràng Bàng Hạo cố tình nhằm vào họ. Vẻ mặt Lâm Động vẫn lãnh đạm, thủ đoạn này của Bàng Hạo khá thâm. Lúc này hắn gần như đang ép Lâm Động vào tình huống nguy hiểm, dù sao thì trận pháp cũng là của Cửu U Môn, hắn lại mượn sức của nhiều cường giả như vậy, nếu Lâm Động phản đối, e là sẽ thành địch thủ của tất cả, mà trong số những cường giả kia có không ít người đang thèm thuồng ngân tháp trong tay hắn. Hà hà, Lâm Động huynh nghĩ sao về kiến nghị của ta? Bàng Hạo nhìn Lâm Động, cười hỏi. Hắn cũng rất mong chờ Lâm Động phản đối, như thế Lâm Động sẽ rơi vào tình huống rất khó xử. Nhiều ánh mắt đều khóa chặt lấy Lâm Động, không ít người đều không có ý gì tốt. Lâm Động làm như không biết đến những ánh mắt ấy, chỉ nhìn Bàng Hạo một lúc rồi mỉm cười, khẽ gật đầu. Cứ làm theo lời Bàng Hạo huynh đi. Cách chương.